Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, ước chiến Khương Yên Nhi, đại địa chấn động, đá vụn ngất trời, Lạc Vô Song giống như cầu vồng một loại, theo trên mặt đất trong hố sâu lao ra. Lúc này, hắn lộ ra vẻ vô cùng chật vật, quần áo rách nát, mang theo một chút vết máu. Này trước loại này bế nghĩa thiên hạ. Cao cao tại thượng cảm giác một đi không trở lại, gào thét, hắn phát ra thét dài, trong tiếng hô tràn đầy vô cùng lăng liệt sát ý, cuồn cuộn âm ba mênh mông cuồn cuộn thiên địa, nhưng trong nháy mắt, hắn lại ngừng chính mình lửa giận, này một điểm ngược lại để cho rất nhiều vương giả thầm giật mình. Giống như tiểu thiên vương cao ngạo như vậy cuồng vọng người, có thể tại trong phút chốc thu liễm ở chính mình lửa giận. Càng lộ vẻ hắn đáng sợ, thần vương thề, không hổ là được xưng vô địch thể chất. Lạc Vô Song thật sâu nhìn Khương Yên Nhi. Lần này trước bỏ qua ngươi, lần sau tái kiến, cho dù là thần vương thề, cũng muốn thần phục với ta. Chúng ta đi, bá bá bá, Lạc Vô Song cùng Nhiễm Lâm Vương đám người nhanh chóng rút lui. Đối với cho bọn họ rời đi, chúng nhân cũng là không có ngăn trở. Lấy bọn họ thực lực, một lòng muốn đi lời nói, trừ phi là nói trước bố trí tốt sát trận, nếu không căn bản không thể nào lưu lại bọn họ. Lạc Vô Song lui, đại trưởng lão đám người lúc này cũng nới lỏng khẩu khí. Lạc Vô Song hung uy hiển hách, lần này cùng đại hạ hoàng triều liên thủ, có chuẩn bị mà đến, nếu không phải trên nửa đường giết ra Ninh Giang, cướp đi Lạc Vô Song thánh hoàng ấn. Sợ rằng lần này tạo hóa học viện liền nguy rồi. Trọng đồng người, ngươi nhưng nguyện vào ta chí tôn học viện. Đang lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Nói chuyện người chính là chiến vương. Hắn dáng người liền như mãi mãi như núi cao. Thấu phát ra vô cùng áp bách. Trọng đồng, có được nhìn được tương lai. Cho dù có đắc tội tạo hóa học viện, chiến vương cũng không muốn bỏ qua cho như vậy tốt mà mần ni đại trưởng lão đám người sắc mặt thì. Là có chút nhục nhã, chiến vương tại hắn cửa mặt đào người, làm bọn họ mặt mũi có chút không qua được. Diệp Trầm Ngư thần sắc đạm mạc, ánh mắt nhìn hướng Ninh Giang, thanh âm như tiếng trời một loại êm tai. Hắn ở đâu, ta ở đâu, này đơn giản sáu chữ. Không biết để cho tạo hóa học viện bao nhiêu đệ tử lâm vào tan nát cõi lòng. Phát ra kêu rên, vừa bắt đầu rất nhiều người còn huyễn tưởng. Nói không chừng Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư chẳng qua là hơi chút có một điểm tình cảm. Có lẽ này tình cảm cũng không chắc chắn, có thể bị đánh phá. Nhưng một câu như vậy nói để cho bọn họ minh bạch. Diệp Trầm Ngư đối với Ninh Giang tình cảm, chí thành chí kiên, bọn họ căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Ai, đáng tiếc chiến vương thở dài một tiếng. Đạo, chí tôn học viện. Vì thời hoan nghênh hai người các ngươi đến, mặc dù không cách nào mượn hơi Diệp Trầm Ngư. Bất quá chiến vương nhưng thật ra nguyện ý kết thiện duyên. Có cơ hội, ta sẽ tới, Ninh Giang gật đầu. Đại trưởng lão, lần này chí tôn học viện không mời mà tới. Nhiều có chỗ đắc tội. Xin hãy tha lỗi, bản vương ở chỗ này cho ngươi chịu tội. Chiến vương hướng đại trưởng lão hơi chắp tay. Chiến vương khách khí, đại trưởng lão hơi kinh hãi. Chiến vương như vậy tuyệt đỉnh nhân vật, có thể hạ mình hướng hắn nhận lỗi. Hắn tự nhiên cũng không nên nhiều hơn trách tội. Yên Nhi, Nhược Thanh, chúng ta đi thôi, nên trở về đi. Chiến vương vung phất tay, liền phải mang theo chúng nhân, trở về chí tôn học viện. Khương Yên Nhi, ta hỏi nữa ngươi một lần, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta? Lúc này, Ninh Giang mở miệng, để cho vô số người trợn mắt hốc mồm mần ni tiểu tử này là điên sao? Được chứng kiến mới vừa rồi thần vương thể như vậy uy thế sao? Hắn lại còn dám nói để cho Khương Yên Nhi đi theo hắn. Ta xem tiểu tử này, là bị sắc đẹp mê tâm hồn, bên cạnh đã có trọng đồng người như vậy nghiêng thế tuyệt sắc. Lại còn tại đánh thần vương thể chú ý, chư đệ tử nghị luận. Rất nhiều người vì Diệp Trầm Ngư bất bình dù mần ni Ninh Giang loại này cử động. Tại bọn họ nhìn về có chút lòng tham không đáy, có thể có trọng đồng người như vậy tuyệt sắc làm bạn. Đã là thiên đại phúc khí, nhưng Ninh Giang lại vẫn chưa đủ. Phải biết, Diệp Trầm Ngư tại Tạo Hóa Học Viện, thậm chí có Diệp Tiên Tử như vậy mỹ danh. Bị vô số đệ tử coi là trong lòng nữ thần, càng để cho bọn họ tức giận là, Diệp Trầm Ngư đối với Ninh Giang cử động, thờ ơ, không có bất kỳ phản đối. Đây cũng quá dung túng Ninh Giang sao? Khương Yên Nhi nhìn Ninh Giang, đôi mắt đẹp chậm rãi nheo lại. Nàng dĩ nhiên biết Ninh Giang không phải là mơ ước nàng xinh đẹp. Ngươi nói ngươi có thể đánh phá thần vương thể nguyên rùa. Lời ấy thật không? Khương Yên Nhi hỏi, không sai, trong thiên hạ, cũng chỉ có ta biết phương pháp. Ninh Giang định liệu trước đạo, nghe được hắn như vậy lời thề son sắt lời nói. Chư đệ tử cũng không khỏi được bĩu môi. Tiểu tử này, cũng quá thổi ra châu đi. Đánh vỡ thần vương thể nguyên rùa. Hắn cho mình là ai? Toàn trí toàn năng thần sao? Cho dù là quá khứ thần vương thể, cũng không còn người đánh vỡ quá nguyên rùa sao? Thật ra cũng không phải. Nghe nói tại thượng cổ thời kỳ, 10 vạn năm trước lúc, tựa hồ từng có một tôn thần vương thể, đánh vỡ nguyên rùa. Nhưng ta cho là kia hơn phân nửa là không thể tin lời đồn đãi. Dù sao xa xôi như vậy chuyện, ai biết là thật hay giả, chúng nhân châu đầu ghé tai. Cũng cảm thấy Ninh Giang lời nói không thể tin. Khương Yên Nhi nhìn Ninh Giang ánh mắt, tựa hồ muốn theo kia hai mắt trong tìm được nói dối dấu vết. Chẳng qua là, theo nàng quan sát, nàng ngược lại phát hiện đó là một đôi nàng căn bản không cách nào nhìn thấu ánh mắt. Con người như bầu trời đêm một loại thâm thúy, ở đây chỗ sâu, có một loại như thiên đạo một loại mênh mông hạo hãn. Muốn cho ta tin tưởng ngươi, rất đơn giản, Khương Yên Nhi ánh mắt ngưng lại, làm ra quyết định, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta. Đánh bại ta, nghe được một câu nói kia, tất cả mọi người là trong lòng nhảy dựng, thần vương thể được xưng thần thoại bất bại. Cùng giai vô địch, lúc trước một chiêu đánh bại tiểu thiên vương Lạc Vô Song. Cũng thể hiện ra loại này thể chất kinh khủng. Có lẽ Ninh Giang nghe thế dạng lời nói, hẳn là có biết khó mà lui. Lại không nghĩ rằng, Ninh Giang hời hợt nói. Đánh bại ngươi, đơn giản, này, bao gồm đại trưởng lão đám người. Cũng trở nên động dung, ánh mắt trợn to, ngạc nhiên nhìn Ninh Giang. Ninh Giang những lời này. Là bực nào khinh cuồng, bực nào lớn lối, đối mặt một tôn thần vương thể, hắn lại còn nói đơn giản, chính là từng kim thiên tử, cũng sẽ không có Ninh Giang như vậy cuồng sao. Khụ khụ, đại trưởng lão ho nhẹ hai tiếng, nói, Ninh Giang, ngươi nói cho ta, tiểu tử ngươi sẽ không phải là cái gì thánh thể, chẳng qua là sử dụng cái gì bí pháp giấu giếm chứ. Hắn bây giờ nghiêm trọng hoài nghi. Ninh Giang nói không chừng là cái gì thánh thể, cho nên mới phải có cường đại như vậy tự tin. Ngươi nghĩ nhiều, ta là hàng thật giá thật phàm thể, Ninh Giang thản nhiên nói. Đối với hắn như vậy thái độ, chúng nhân á khẩu không trả lời được. Ngươi một cái phàm thể, nghe còn rất kiêu ngạo. Ngươi một cái phàm thể, có tư cách gì nói đánh bại thần vương thể đơn giản. Thấy bọn họ ánh mắt. Ninh Giang chẳng qua là lắc lắc đầu, phun ra sáu chữ, đại đạo bắt đầu từ nhỏ bé, ha ha ha, nói thật hay, đại đạo bắt đầu từ nhỏ bé, há chỉ vương hầu vương tướng có gan ư, phàm thể một dạng có thể đi lên đỉnh phong, tiểu tử ngươi nhưng thật ra rất đúng ta khẩu vị, chiến vương tán thưởng một câu. Hắn bản thân chính là phàm thể, cho nên đối với Ninh Giang lời nói. Tràn đầy đồng cả mần ni, Khương Yên Nhi, nếu là ngươi không phục lời nói, ta bây giờ liền có thể đi Chí Tôn Học Viện, cùng ngươi bản tôn nhất chiến, Ninh Giang ánh mắt bình thản. Chính là chỗ này loại bình thản trong, lộ ra một loại khôn cùng khí phách, nửa năm sau, ta và ngươi nhất chiến. Cuối cùng, Khương Yên Nhi phun ra tám chữ, đem thời gian định tại nửa năm sau. Hết chương.